Chu Văn tức khắc cảm giác có chút khó xử, hắn cảm thấy bản thân không thể xem như người tốt nhưng bản thân hắn cảm thấy chưa làm sự tình gì quá xấu, hẳn không thể xem như người xấu. Nhưng trên màn hình di động chỉ có hai lựa chọn tốt và xấu, Chu Văn cần phải chọn một trong hai. Chấm, ta hẳn miễn cưỡng là người tốt, như vậy theo hình thức của hoang ngôn mê cung ta nên chọn người xấu đi. Chu Văn lựa chọn đáp án người xấu, phanh, thân thể nhân vật Tí Hon lại nổ mạnh lần nữa. Áo giáp và nguyên khí phòng hộ căn bản vô dụng, sao có thể, ta là kẻ xấu sao? Chu Văn không thể tin, cấm kỵ lực lượng bên trong hoang ngôn mê cung lại phán định hắn là một người xấu. Chu Văn buồn bực lại lấy máu trọng sinh, để nhân vật Tí Hon tiến đến trước đại môn hoang ngôn mê cung. Càng buồn bực hơn chính là câu hỏi trên hoang ngôn mê cung lại thay đổi. Bạn gái ngươi thuận tay trái hay tay phải, ngươi tự chơi đi, lão tử không chơi. Chu Văn trực tiếp sử dụng Thái Thượng Khai Thiên Kinh, sau đó đẩy cửa trực tiếp tiến vào hoang ngôn mê cung. Có Thái Thượng Khai Thiên Kinh che chở cấm kỵ chi lực không làm gì được nhân vật Tí Hon, hắn thuận lợi tiến vào bên trong hoang ngôn mê cung. Tiến vào lâu đài cổ, thứ đầu tiên hắn thấy là máy cưỡi ngựa xoay tròn. Đường kính trò chơi ngựa gỗ xoay tròn, chỉ sợ ít nhất phải dài hơn 30 mét, lúc này ngựa gỗ đang xoay tròn, từng ngựa gỗ chập trùng lên xuống. Mà trên thân một con ngựa gỗ, Chu Văn còn thấy một con rối mặc trang phục thằng hề, hắn ngồi trên ngựa gỗ, trong tay còn cầm lấy ba quả bóng có màu sắc khác nhau, đang tung hứng diễn trò. Tên này là thằng hề đùa dai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn theo thông tin của Lý Bản Ức, thằng hề đùa dai là một loại sử thi dị thứ nguyên sinh vật có năng lực vô cùng đặc biệt. Chu Văn muốn giết thằng hề đùa dai tự nhiên không khó, có điều hắn muốn xem năng lực của thằng hề đùa dai rốt cuộc thế nào, nếu kỹ năng không tệ, về sau có thể cân nhắc dung hợp. Thằng hề đùa dai đang tung bóng, thấy nhân vật Tí Hon về sau trực tiếp ném quả cầu đỏ về phía nhân vật Tí Hon, cách chương.